chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 71. Áp bá cưỡng đoạt tiểu bạch hoa. Đừng vội, để tôi xem chọn cảnh nào thì được. Quách Khải Thắng hứng thú lật kịch bản. Ninh Tịch ở bên cạnh mà nóng ruột nóng gan. Đạo diễn ơi là đạo diễn, chọn cảnh 46 đi mà. Giờ mà để tôi diễn cảnh này chắc chắn tôi sẽ đóng tốt lắm cho mà xem. Đó là cảnh khi Tôn Hoán Khanh ở quân doanh cứu về một cô gái. Sau đó liền bị cô ta quyến rũ. Mạnh Trường Ca tức giận. Hiểu lầm hắn định lăng nhăng. Nên đã đánh hắn một trận. Giang Mục Giã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Gã khom người xuống, khẽ nói vào tai cô. Cưng à, có phải em muốn đóng đoạn đánh tôi lắm đúng không? Ninh Tịch như bị điện giật, né xa cả mét. Tên khốn kia tránh xa tôi ra. Nhờ ơn con hàng. Này, chỉ số thù hận của cô lúc này đã leo cao đến mức có 10 con trâu nữa kéo cũng không lại nữa rồi. Sao chỉ số thù hận? Ngôn ngữ ga me, khi đánh bốt, người chơi nào có chỉ số thù hận cao nhất sẽ bị bốt tập trung công kích. Cô đã có thể tưởng tượng được tiếp sau đây Giả Thanh Thanh và Ninh Tuyết Lạc nhất định sẽ ra tay công kích cô nhiều hơn. Nhất là Giả Thanh Thanh. Sống trên đời đã khó, đã thế còn rơi vào cảnh nhà dột lại còn gặp trời mưa nữa chứ. Ninh Tịch chắc chắn phải chịu thất vọng rồi. Bởi vì đạo diễn không thể để ngày đầu tiên Giang Mục Giã tới đã bị ăn đòn được. Ông suy nghĩ một lát rồi nói. Quay cảnh 37 đi. Ninh Tịch đã thuộc lòng cả quyển kịch bản. Liền nhớ lại xem cảnh 37 là về tình tiết gì. Nhớ tới rồi thì mặt liền đen lại. Tuy không phải cảnh giường chiếu, không phải cảnh hôn, nhưng cũng chẳng tử tế hơn là mấy. Đây là cảnh Mạnh Trường Ca đùa giỡn với Tôn Hoán Khanh. Đạo diễn gọi hai người tới, bắt đầu giải thích cảnh quay cho hai người. Mạnh ra đời đời làm tướng, tích góp được rất nhiều chiến công hiển hách, 4 chữ. Công cao chấn chủ. Khiến phủ tướng quân gặp nguy hiểm. Khi ấy, Thánh Thượng ngu dốt u mê tin vào những lời dèm pha. Dẫn đến việc cha của Mạnh Trường Ca chết trên chiến trường. May mà anh trai của Mạnh Trường Ca là Mạnh Trường Phong đã có thể tự đảm đương. Tiếp nhận lấy vị trí của phụ thân. Không có ai quản thúc nên tiểu Trường Ca lớn lên chỉ biết chơi bời lêu lổng. Là một tiểu ma đầu cả ngày rong chơi trong thành Trường An. Khi đạo diễn nói đến tiểu ma đầu, Giang Mục Giã liền nhích môi liếc nhìn Ninh Tịch dùng khẩu hình nói. Giống bà lắm đấy. Ninh Tịch không thèm để ý tới. Con hàng này tiếp tục nghiêm túc lắng nghe dàn cảnh. Tiểu ma đầu này cả ngày chỉ biết đóng giả làm nam nhân. Hoàn toàn không giống một cô nương chút nào. Mãi đến năm nàng ta 16 tuổi. Gặp được Tôn Hoán Khanh trên phố. Nhất kiến trung tình. Từ đó bắt đầu cả ngày bám dính lấy chàng ta. Giang Mục Giã giơ tay nói. Đạo diễn, đây chẳng phải áp bá cưỡng đoạt con gái nhà lành. Phiên bản nữ sao? Ninh Tịch, cả nhà ông mới là áp bá đấy. Quách Khải Thắng ho nhẹ một tiếng, nói. Mục Giã à, cậu hiểu không sai đâu, đại ý nó cũng giống vậy đấy. Thế nên, tôi mới muốn nói tới vấn đề trọng điểm. Trước đây mấy vai cậu đóng thường có tính cách mạnh mẽ và chủ động. Nhưng lần này lại hoàn toàn trái ngược. Nên cậu nhất định phải chú ý điều chỉnh đấy nhé. Nghe đến đây, Ninh Tịch cũng có chút lo lắng. Con hàng này trước đây toàn đóng mấy vai kiểu tổng tài, học trưởng, vương gia bá đạo. Giờ liệu có đóng được vai một vị đại phu chân yếu tay mềm như vậy không? Giang Mục Giã làm như thật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Em hiểu rồi đạo diễn, em sẽ là một kẻ yếu thế và bị cường bạo. Quách Khải Thắng lo lắng nhìn hai người. Thật ra so với Giang Mục Giã, ông ta lo cho Ninh Tịch hơn. Ông sợ Ninh Tịch sẽ không tạo ra được hình ảnh của một tiểu bá vương lưu manh. Tôi chọn cảnh này chủ yếu là vì cảnh này có thể phản ánh rõ nhất được tính cách của hai nhân vật. Đa phần cảnh quay của hai nhân vật này đều là cảnh một người thì bỡn cợt trêu đùa, một người lại dịu dàng chịu đựng. Nếu cảnh này hai người có thể diễn tốt thì những cảnh tiếp theo căn bản sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Được rồi, nói đến đây thôi, phải áp dụng vào thực tiễn mới thấy được. Hai người đi thay trang phục đi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 72. Cả quá trình đều bị tôi chèn em tịch là người đầu tiên đi ra. Cô được hóa trang thành một thiếu hiệp giang hồ. Tông màu chủ yếu của trang phục là đỏ và trắng. Tóc buộc đuôi ngựa. Khí chất ngời ngời. Mày kiếm hiên ngang. Anh tuấn bức người. Hoàn toàn hòa nhập với hình ảnh của Mạnh Trường Ca năm 16 tuổi. Kể cả những người trước đây luôn bài xích Ninh Tịch cũng không thể không thừa nhận. Hình tượng của cô đúng là không thể chê được. Quách Khải Thắng vốn lo lắng rằng một nữ minh tinh quá xinh đẹp như Ninh Tịch sẽ chỉ có một lối diễn. Nhưng thật không ngờ cô lại có thể chuyển tung một cách mạnh mẽ như vậy. Ông hài lòng khen vài câu. Sau đó lại không yên tâm dặn dò. Ninh Tịch à, lát nữa cô nhất định phải thoải mái lên nhé, đừng giữ hình tượng làm gì, biết chưa? Cảnh này cô càng lưu manh càng tốt. Đạo diễn, anh cứ yên tâm đi, em tin là cô ấy sẽ làm được thôi. Lúc này, Giang Mục Giã cũng đã thay xong trang phục bước ra từ phòng hóa trang. Khoảnh khắc Giang Mục Giã vén rèm đi ra, tất cả mọi người đều ngây người, ngay đến cả Ninh Tịch cũng phải kinh ngạc nhớn mày. Sau khi trang điểm xong, khí chất của Giang Mục Giã hoàn toàn thay đổi. Trường sam vân trúc xanh. Mặt mày như ngọc. Hàng lông mày ôn nhu. Trông như bước từ một bức cổ họa ra vậy. Giang Mục Giã đắc ý liếc mắt nhìn Ninh Tịch đang ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Ông đây mặt thế này có phải đẹp trai đến nước trời không? Tiếc là mở miệng ra một cách là hiện nguyên hình luôn. Ninh Tịch vẫn giữ vẻ mặt nhún nhường khi nói chuyện với Giang Mục Giã. Nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Như nhờ thụ bà. Bà cái gì mà bà? Rất tiếc phải báo cho anh biết điều này, trong phim từ đầu đến cuối ông đều bị tôi đè. Vậy sao? Sao tôi nhớ có một cảnh tôi phản công lại cơ mà nhỉ? Hình như đó còn là cảnh giường chiếu nữa cơ. Chập chập. Cách đó không xa, Giả Thanh Thanh thấy hai người cứ chốc chốc lại dán đầu kề vào tai nhau thì thầm thì ghen tị đến mức mất cả lý trí. Từ lúc Giang Mục Giã đến tới giờ đều dồn hết sự chú ý lên Ninh Tịch. Thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn về phía cô ta lấy một cái. Khiến cô ta chẳng có cơ hội được chào hỏi gã. Ninh Tuyết Lạc ở bên cạnh vẫn nhẹ nhàng an ủi cô ta. Thanh Thanh, em đừng giận. Chuyện đã vậy rồi. Dù sao thì trong giới giải trí này, vận may cũng là một phần của thực lực. Ninh Tịch quả thật rất may mắn. Cư nhiên có thể được đóng cặp với Giang Mục Giã. Chỉ nghĩ sau khi quay xong phim này, chắc cô ấy sẽ vào hàng ngũ diễn viên hạng 2. Mà có khi được xếp vào hạng A luôn ấy. Hứ, diễn viên hạng A. Dám cướp đồ của em, chỉ nghĩ em sẽ để yên cho nó à? Gương mặt vốn đã được trang điểm đẹp đẽ của Giả Thanh Thanh lúc này lại trở nên vặn vẹo, dữ tợn vô cùng. Thanh Thanh, em đừng kích động. Công ty chuẩn bị dồn lực để bồi dưỡng Ninh Tịch. Em mà cứ gây chuyện với cô ấy. Sợ là em cứ gây chuyện đấy thì sao nào? Chẳng lẽ em mà lại sợ một con hồ ly tinh chỉ biết đi quyến rũ đàn ông như nó chắc? Vừa nghe công ty chuẩn bị bồi dưỡng Ninh Tịch, Giả Thanh Thanh lại càng điên lên. Hình tượng phát triển của cô ta vào Ninh Tịch khá giống nhau. Nếu công ty nâng đỡ Ninh Tịch, vậy sẽ rất có khả năng Ninh Tịch sẽ cướp mất tài nguyên của cô ta. Thấy Giả Thanh Thanh đã bị chọc cho điên hết cả người, Ninh Tuyết Lạc âm thầm nhích môi. Có một quân cờ như Giả Thanh Thanh ở đây, cô ta không cần phải đích thân động thủ, chỉ cần ngồi đó nhìn là được rồi. Có điều gần đây hình như Ninh Tịch cũng quá may mắn rồi, không thể không phòng bị được. Tiểu Thôi đâu, đã chuẩn bị xong đạo cụ chưa? Quách Khải Thắng hô. Tới đây đạo diễn, anh thấy cái này có được không? Chuyên viên đạo cụ lấy một sợi dây thừng thô ráp tới. Ok. Quách Khải Thắng gật đầu, sau đó liền gọi Giang Mục Giã. Mục Giã, để cậu phải chịu ấm ức rồi. Không đâu, quay phim cần mà. Giang Mục Giã dùng một bộ phong thái chuyên nghiệp từ từ nằm xuống chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn. Để chuyên viên đạo cụ trói hai tay hai chân lại. Không sai, cảnh này đúng như đạo diễn nói đấy, rất kịch liệt. Sau khi Mạnh Trường Ca bày tỏ với Tôn Hoán Khanh liền bị từ chối, thế là nàng trực tiếp trói hắn lại mang về phủ luôn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 73. Tiếp tục đi. Đừng dừng lại mơ. À. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Cô nàng có mặt tại trường quay thấy cảnh này lại bắt đầu trở nên điên cuồng. À. Mục Giã bị trói kìa. Tôi có mơ cũng muốn trói Mục Giã lại rồi ném lên giường hu hu hu. Cô kích động cái quái gì, lát nữa cũng đâu phải là cô lên đâu. Tức chết đi mất, tại sao cứ phải là con hồ ly tinh đáng ghét kia chứ? Phải đấy, ghét thật, Mục Giã không thể bảo với đạo diễn đổi người sao? Cô ta vốn chẳng xứng với Mục Giã. Khụ. Quách Khải Thắng hắng giọng ra hiệu tất cả mọi người im lặng, sau đó vỗ tay hô. Ốp, tất cả chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Ninh Tịch không hề bị tiếng nghị luận xung quanh làm ảnh hưởng, đạo diễn vừa dứt lời, ánh mắt của cô liền thay đổi. Ánh mắt trong sáng, đầy sức sống. Đây là ánh mắt của một thiếu nữ 16 tuổi. Hơn nữa còn mang vẻ nhớn nhác rất phù hợp nữa. Nàng vén áo, nhấc chân đạp thẳng vào cửa phòng mình. Tiếp đó, máy quay đổi sang góc Giang Mục Giã. Chỉ thấy một thanh niên bị trói chặt tay chân đang nằm trên giường lớn màu đỏ. Màu sắc sặc sỡ làm nền khiến sắc mặt y trông càng tái nhợt. Yếu ớt. Thật khiến người ta có dục vọng muốn trêu ghẹo. Dày vò. Nghe thấy tiếng đạp cửa, Tôn Hoán Khanh từ từ mở mắt. Thần tình hoảng hốt nhìn thiếu nữ đang đi tới. Mạnh Trường Ca ngồi phịch xuống cạnh giường, lấy từ trong ngực ra một bao giấy dầu. Đây là hạt rẻ bọc đường ở Phúc Hưng lâu, ta phải xếp hàng cả một canh giờ mới mua được đấy, ăn không? Tôn Hoán Khải ngoảnh đi, nhắm mắt lại, trưng ra thái độ không muốn để ý tới nàng. Mạnh Trường Ca bốc một hạt ném vào miệng, dương lên nụ cười giảo hoạt. Không ăn. Vậy để ta đút cho ngươi ăn nhé. Dùng cách nào có thể khiến ngươi xấu hổ được nhỉ? Ngươi! Tôn Hoán Khải trợn trừng mắt, con ngươi mang theo 3 phần tức giận 7 phần ngượng nghịu. Ngươi đường đường là một nữ hài tử, sao lại không biết liêm sỉ là gì như vậy? Mạnh Trường Ca nhích mày tà tà nhìn ý. Liêm sỉ! Liêm sỉ là gì? Có thể ra chiến trường giết địch. Hay lấy được vợ à? Tôn Hoán Khanh tỏ ra giận dữ. Mạnh gia đời đời trung nghĩa, tổ tiên ngươi đều ra chiến trường giết địch vì nước, ngươi. Ngươi lại chỉ biết lêu lổng suốt ngày, khi nam bá nữ, sao có thể xứng với liệt tổ liệt tông Mạnh gia được? Những lời này Mạnh Trường Ca sớm đã nghe đến mòn tai rồi, nàng ngoái ngoái tai, nhồm nhòm cắn hạt rẻ. Ngươi đã lớn từng này rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Bất hiếu có 3 điều. Vô hậu là tội lớn nhất. Ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông của Tôn gia sao? Tôn Hoán Khanh quả thật bị nàng là cho tức chết rồi, y lạnh lùng nói. Đây là 2 chuyện khác nhau, huống hồ chí của Tôn mố không nằm ở đây. Mạnh Trường Ca đạp chân vào mép giường. dùng roi ra trong tay vụt từng cái lên người Tôn Hoán Khanh. Cuối cùng không nặng không nhẹ nhích cầm y lên. Vẻ mặt vừa rảo hoạt lại tinh nghịch. Tôn Đại Phu, không thì thế này ngươi xem có được không nhé? Hay là ta gả cho ngươi? Đợi thành vợ ngươi rồi. Sau này chuyện gì ta cũng đều sẽ nghe theo ngươi. Ngươi bảo ta đi về hướng đông. Ta sẽ không đi về hướng tây. Ngươi bảo ta học hành tử tế. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Như vậy chẳng phải đều sẽ không phụ lòng liệt tổ liệt tông cả hai chúng ta sao? Tôn Hoán Khanh sững sờ trên mặt thoáng qua một tia nóng nảy. Ngươi, chớ có nói bậy. Mạnh Trường Ca như phát hiện được đại lục mới, nàng tiến sát tới gần như dán vào mặt y. Ế, Tôn Đại Phu, sao mặt ngươi đỏ quá vậy? Thật ra ngươi cũng rất thích ta có đúng không? Hay là chúng ta cứ gạo nấu thành cơm trước đi? Cắt, ngay cả khi đạo diễn đã hô. Cắt, tất cả mọi người vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, sao không diễn nữa, sao không quay tiếp đi? Muốn xem tiếp mà. Bọn này còn muốn xem cảnh gạo nấu thành cơm cơ mà. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 74. Cảm giác cả người như bị bòn du lực của cả hai diễn viên đều ngang nhau. Biểu hiện tốt vô cùng. Đặc biệt là cách diễn của Ninh Tịch hoàn toàn như đưa họ vào phim. Những bài xích ban đầu của họ về cô cũng không thấy đâu nữa. Mới đầu chẳng ai muốn Ninh Tịch chạm vào thần tượng của họ, nhưng đến cuối cùng tất cả lại gào lên mong cô mau đè thần tượng mình xuống. Cảm giác hưng phấn cứ như chính mình là người được đè vậy. Tất nhiên, sau khi định thần lại, họ vẫn chẳng đoái hoài gì tới Ninh Tịch. Tất cả đều vây quanh Giang Mục Giã, ăn cần hỏi han, khen gã diễn tốt cực kỳ. Hôm nay, ngoài Giả Thanh Thanh ra, chắc người buồn bực nhất chính là Triệu Tư Châu. Vốn dĩ, gã là người có vị trí cao nhất trong đoàn làm phim, nhận được sự hoan nghênh của các cô gái nhất. Nhưng Giang Mục Giã vừa tới, mọi sự chú ý đều bị thu đi hết. Chỗ gã giờ trở nên vắng tanh. Còn về việc ai là người vui nhất, tất nhiên là đạo diễn rồi. Hôm nay, mấy cảnh Ninh Tịch và Giang Mục Giã diễn thử với nhau đều rất thuận lợi. Sự ăn ý giữa hai người giống như đã hợp tác với nhau cả trăm lần rồi vậy. Nhưng ngày hôm nay đối với Ninh Tịch mà nói chỉ có thể đúc kết năm chữ. Sống sót qua cơn lũ. Lúc sắp kết thúc công việc, Giang Mục Giã bị một đám người vây lại mời ăn cơm. Bảo muốn tẩy trần cho gã. Ninh Tịch đang thu dọn đồ đạc. Điện thoại trong túi vang lên. Là Lục Cảnh Lễ gọi tới. Cô có số điện thoại của Lục Cảnh Lễ là vì mấy ngày trước anh ta bắt cô lưu lại. Tên này gọi cô lúc này làm gì? Ninh Tịch mặt đầy nghi ngờ tìm một góc nghe điện thoại. Alo, nhị thiếu, alo, tiểu, Tịch Tịch. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Lục Cảnh Lễ, cảm giác như cả người đều bị bòn rút hết. Ninh Tịch câm nín. Anh sao vậy sao à? Tôi còn đang muốn hỏi cô bị sao nữa kìa. Tối qua rốt cuộc cô làm gì với anh tôi vậy? Lục Cảnh Lễ bùng nổ chất vấn. Ninh Tịch chẳng hiểu gì. Hả ý rề. Tôi thì làm gì được anh ta chứ? Cô không làm gì anh ấy. Vậy sao cả ngày hôm nay anh ấy cứ như quả bom nổ chậm vậy? Từ 8 giờ sáng đã bắt họp. Họp đến tận bây giờ. Tròn 12 tiếng đồng hồ rồi đấy. À, đây là chuyện của công ty các người, liên quan gì tới tôi? Hay tại anh ấy nghỉ lâu quá giờ mới đi làm nên có nhiều chuyện cần xử lý? Không thể nào. Tôi biết anh tôi lâu như vậy. Liếc mắt một cái thôi cũng biết anh ấy đang nghĩ gì. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô. Chính là cô đã hại bọn này. Giờ anh ấy đang hành hạ tất cả đám nhân viên trong công ty rồi đây này, sắp chết hết đến nơi rồi.

mặt ngẩn hết cả sơ. A. Cơ. H. U. I. E. Nơ. Gì vậy? Đây là điện thoại riêng của ship à? Không ngờ còn có phụ nữ gọi tới, đã thế còn gọi thẳng tên ship nữa chứ. Điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn chính là cảnh tượng phía sau. Lục Đình Kiêu vừa nghe thấy giọng nói đó, hơi lạnh tỏa ra quanh người bất giác liền thay đổi. Như cơn gió mát từ nhân gian thổi tới đóa hoa bị ngạn trên cầu Nại Hà. Lục Cảnh Lễ đang vùi đầu vào làm bản kế hoạch biết chắc không thể nào hoàn thành. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch, liền kích động đến nỗi nước mắt ràn rùa. Chị dâu ơi, cuối cùng thì chị cũng đến rồi, hu hu hu. Lục Đình Kiêu tuyên bố tạm dừng. Sau đó anh rút thiết bị kết nối ra, áp điện thoại vào tai, nhìn không rõ biểu tình gì, ngữ khí cũng cứng nhắc. Có chuyện gì? Ninh Tịch ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói đáng sợ đó liền muốn đem con bỏ chợ luôn. Cuối cùng, cô vẫn cố gắng lấy hết dũng khí, điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng một chút, hơi cầu khẩn một chút, ấp úng nói. Chuyện đó, tối nay anh có về không? Chúng ta đã hứa hôm nay sẽ đưa Tiểu Bảo đi ăn lẩu rồi mà. Lục Đình Kiêu lạnh mặt. Đang bận chưa chắc đã về. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76. Chị dâu uy vũ bá đạo. Bởi vì đã tắt loa ngoài rồi nên Lục Cảnh Lễ không nghe được Ninh Tịch nói cái gì. Chỉ có thể đoán chừng cô đang gọi Lục Đình Kiêu về. Nghe câu trả lời lạnh lùng của anh hai, trong lòng Lục Cảnh Lễ gào thét. Đừng mà, tại sao? Đến cả Ninh Tịch cũng xuất đầu rồi mà vẫn vô dụng. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Ninh Tịch mềm giọng nói. Nhưng mà, một mình tôi đưa Tiểu Bảo đi chơi nhớ đâu đột ngột phát sinh chuyện gì thì sao? Chắc chắn Tiểu Bảo cũng muốn anh đi cùng. Anh đi cùng được không? Được không? Lục Đình Kiêu trầm mặc 3 giây, sau đó mở miệng nói. Được rồi, tôi lập tức trở về. Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ cảm tưởng như toàn thân đều được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Chị dâu uy vũ bá đạo. Đã biết chắc chắn cô ấy làm được mà. Còn tưởng anh hai khí phách thế nào, hóa ra cũng chỉ làm mình làm mẩy tí thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lục Đình Kiêu liền cho tan họp. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không dám tin có thể thoát một kiếp dễ dàng đến vậy. Lục Cảnh Lễ cười đắc ý. Mau cảm ơn tôi đi. Là tôi gọi người cứu mạng mấy người đó. Các người đều nhờ phúc của tôi. Vừa tan họp, Lục Cảnh Lễ lập tức bị bao vây. Nhị thiếu, vừa nãy là chúng tôi nghe nhầm sao? Thật sự có một người phụ nữ gọi điện cho Lục Tổng. Người vừa gọi là ai vậy? Chỉ cần một cú điện thoại thôi cũng có thể kéo Lục Tổng đi giữa lúc đang họp. Đúng, đúng, đúng. Có phải Lục Tổng đã kiếm được người giao phó cuộc đời rồi không? Rốt cuộc là thiên kim tiểu thư nhà nào? Nhị thiếu tiết lộ cho chúng tôi đi. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đề phòng trợn mắt nhìn bọn họ. Làm gì? Mấy người hỏi đấy là ai để làm gì? Muốn ôm đùi người ta? Đừng hòng. Đùi chỉ dâu tương lai chỉ có tôi mới được ôm. Các người đừng hòng mơ tưởng. Mọi người. Chúng tôi muốn ôm đầu ngón chân cũng không được sao? Trong góc phim trường, Ninh Tịch như chút được gánh nặng mà cúp di động. Cuối cùng cũng xong. Lần này chắc không có vấn đề gì chứ. Rõ ràng là chuyện không liên quan đến cô, mà cô lại cứ thế mà đâm đầu vào. Vừa mới chuẩn bị đi thì di động lại reo, lại là Lục Cảnh Lễ. Nhị thiếu, sao rồi? Vẫn không được sao? Không, mỹ nhân kế của tiểu tịch tịch quá tuyệt vời. Đã giải trừ nguy cơ một cách hoàn mỹ. Ninh Tịch vừa nghe mặt liền đen. Cái gì mà mỹ nhân kế?

Thế thì Lục gia chỉ cần cho bà một khoản tiền coi như cảm ơn. Sau đó là ra mẹ. Ô vơ, mỗi người một ngà mới đúng chứ. Tại sao bà vẫn còn qua lại với Lục Đình Kiêu? Lại còn ở lại nhà của anh ta nữa. Ninh Tịch lược bỏ tình tiết Lục Đình Kiêu nói muốn lấy thân báo đáp kia, nói. Bởi vì Tiểu Bảo bị dọa sợ. Tôi cứu nó ra nên nó rất ỷ lại vào tôi. Thế là Lục Đình Kiêu mới nhờ tôi trước khi Tiểu Bảo ổn định lại tinh thần đến Lục gia ở tạm. Tùy thời làm thuốc an thần cho Tiểu Bảo. Hiểu chưa? Nghe đến đây sắc mặt giận dữ của Giang Mục Giã mới dịu xuống, nhưng vẫn còn một chút không chấp nhận được, lầm bầm nói. Bà có chắc chỉ bởi vì thế? Biết bao nhiêu người phụ nữ muốn được gả vào Lục gia, bà thật sự không có ý đồ gì với anh ta. Ninh Tịch nhướng mày, sâu xa nói. Nếu nói có ý đồ gì thì tôi có, nhưng là với Tiểu Bảo. Thằng bé thật sự là quá đáng yêu. Thật muốn bắt về nhà làm người tình bé nhỏ. Giang Mục Giã câm nín nhìn cô một cái, vuốt trán nói. Dù sao thì tốt nhất là bà đừng có tâm tư gì, hào môn không giống như bà tưởng tượng đâu. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng. Ông biết tôi tưởng tượng như nào à? Cái cô ghét nhất chính là cái gọi là giới xã hội thương lưu. Phù phiếm giả tạo, ai ai cũng đều mang mặt nạ cho mình. Thật vất vả mới rời khỏi được Ninh gia, sao có thể nhảy vào hố lửa lần nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 78. Sợ tôi thành mợ của ông sao? Nhìn biểu tình chán ghét của Ninh Tịch, Giang Mục Giã thở phào nhẹ nhõm. Anh hiểu Ninh Tịch, biết cô ghét nhất là bị trói buộc. Bối cảnh của Lục gia như thế, đối với cô mà nói thì chả khác gì mãnh thú với nước lũ. Được rồi, ông hỏi xong rồi, vậy bây giờ đến phiên tôi hỏi ông đúng chứ? Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực liếc nhìn anh ta. Giang Mục Giã nhún vai. Bà muốn hỏi cái gì? Không phải Lục Đình Kiêu chỉ có một em trai, không có chi em gái nào sao? Vậy thằng cháu ngoại này từ đâu chạy tới? Ninh Tịch hỏi. Giang Mục Giã châm một điếu thuốc, chậm rãi nói. Tôi không có quan hệ máu mủ với Lục gia. Nhưng ông bà ngoại của tôi với Lục gia là thế sao? Lúc mẹ tôi còn nhỏ thì ông bà ngoại tôi qua đời vì tai nạn xe. Thế nên Lục gia nhận mẹ tôi làm con nuôi. Vì vậy, dựa theo bối phận tôi phải gọi Lục Đình Kiêu là cậu. Hóa ra là như vậy. Ninh Tịch vừa nói vừa bất mãn chừng anh ta một cái. Đang cai thuốc đừng có mà dụ tôi. Đang yên đang lành cai thuốc làm gì? Giang Mục Giã cau mày. Bỏ thói xấu cần lý do sao? Chẳng biết là ai lúc trước nói với tôi, có rượu không uống, có thuốc không hút đều là kẻ ngu. Ép, Giang Mục Giã một bên nói kháy một bên hút thuốc. Những gì có thể nói cho bà đều đã nói hết rồi, bà còn muốn hỏi cái gì? Đương nhiên là có. Ninh Tịch cắn răng trừng Giang Mục Giã. Biết điều thì nói cho tôi biết. Sao ông lại nhận vai Tôn Hoán Khanh này? Không những là nam thứ lại còn là kiểu nhân vật bình thường ông không bao giờ nhận. Ý bóng ý gió là con hàng này đang muốn chỉnh cô. Giang Mục Giã tỏ vẻ vô tội. Tôi nhận vai nam thứ thì sao? Ai quy định tôi không thể nhận nam thứ? Tôi nhận Tôn Hoán Khanh thì sao? Tôi muốn thay đổi hình tượng. Muốn khiêu chiến bản thân không được sao? Diễn mãi một kiểu nhân vật thì có ý nghĩa gì? Không phải hôm nay tôi diễn rất tốt sao? Bà trêu ghẹo tôi cũng rất vui còn gì? Vui cách đầu nhà ông. Đến mai là biết mùi nhau ngay, giờ cô khóc có còn kịp không? Được rồi, không cắn xé với ông nữa, tôi phải về, tôi đã hứa với Tiểu Bảo hôm nay đi ăn lẩu với nó. Ninh Tịch vội vàng nhìn thời gian trên di động. Vẻ mặt Giang Mục Giã không vui. Cậu tôi cũng đi cùng sao? Dĩ nhiên là đi cùng, tôi không dám một mình mang tiểu bảo ra khỏi nhà, nhớ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Giang Mục Giã giận mà không có chỗ phát tiết. Bà cũng biết à, tiểu bảo là cục vàng cục bạc của cả nhà họ Lục, nhất là hai ông bà. Bưng như bưng trứng, hứng như hứng hoa. Lỡ mà có sơ suất gì thì đem bà chôn sống là điều bình thường. Dưng bà lại nhận củ khoai nóng bỏng tay này làm chi? Ninh Tịch vừa nghe đã không vui. Nói linh tinh cái gì đấy, cái gì mà củ khoai nóng bỏng tay, tiểu bảo nhà tôi đáng yêu như vậy. Giang Mục Giã cười nhạt. Tôi thấy bà bị sắc đẹp của người nào đó làm cho mê muội đầu óc rồi thì có. Người ta vừa mở miệng nhờ vả thì bà quên sạch mọi thứ rồi. Ninh Tịch không nhịn được nói. Thôi thôi đừng có sông dài nữa. Lục Đại Ma Vương đã mở miệng tôi còn dám không nhận sao? Nếu là ông thì ông dám không? Thấy ông sợ hãi như vậy. Chả lẽ lại sợ tôi thành mợ ông à? Mợ. Giang Mục Giã bị chữ mợ này đánh gục hoàn toàn. Không thể thốt thêm bất cứ cái gì nữa. Ngoan. Ninh Tịch sờ cái đầu chó của tên nào đó, chiếm tiện nghi xong lập tức chạy biến đi. Cầm túi sách. Giải thích với đạo diễn và những người khác là tối nay cô có chuyện không thể tham dự được rồi chào mọi người rời đi. Nhìn bóng lưng cô gái vội vội vàng vàng rời đi, trên mặt Giang Mục Giã kết một tầng sương lạnh. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 79. Cái tai thỏ siêu dễ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. U. A. Xong. Giả Thanh Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội lấy lòng Giang Mục Giã. Hoàn hảo nhất là Ninh Tịch không có mặt ở đây. Vì vậy cô ta thẹn thùng đến gần Giang Mục Giã. Anh Mục Giã, chúng ta đi đâu ăn bây giờ? Đến khách sạn Bách Xuyên ăn hải sản có được không? Ba em là hội viên ở đó, có thể vào thẳng phòng viên. Giang Mục Giã uể oải dối người. Không đi, hôm nay mệt quá. Giả Thanh Thanh nghe vậy liền nóng nảy. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đoàn phim mà, bữa cơm này kiểu gì cũng nên ăn miếng nha. Giang Mục Giã nghe thế sắc mặt liền trầm xuống. Ai quy định ngày đầu tiên đến đoàn phim là phải đi ăn cơm? Cô nghĩ thế thì tự cô đi mà ăn. Thật ra thì ai cũng biết tính khí lúc không làm việc của Giang Mục Giã không được tốt lắm. Lúc tâm tình anh ta tốt thì tính khí sẽ tốt, nếu tâm tình không tốt ý hả, vậy thì... Mà hiện tại thì tâm tình vị tiểu tổ tông này hiển nhiên là không tốt rồi. Giả Thanh Thanh ngẩn người ra, hốc mắt đỏ ửng. Em, chỉ nghĩ đây là phép lịch sự thôi, anh Mục Giã sao phải nói như vậy? Ai là anh Mục Giã của cô hả? Giang Mục Giã đang phiền lòng chuẩn bị muốn bộc phát, Quách Thắng Khải thấy tình hình không ổn vội vàng hóa giải. Hay là để ngày khác đi, hôm nay quả thật Mục Giã đã mệt mỏi rồi. Vốn là ngày đầu tiên nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi, làm quen hoàn cảnh, không ngờ lại quay luôn mấy cảnh. Hôm nay mọi người cũng về sớm nghỉ ngơi đi, chuyện ăn uống thì sau này còn nhiều thời gian mà. Vậy cũng được. Có bậc thang để bước xuống. Giả Thanh Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đồng thời lại đem Ninh Tịch ra rủa xả thêm lần nữa. Đều tại Ninh Tịch chiếm đoạt anh Mục Giã cả ngày. Để anh ấy mệt như thế. Ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Giả Thanh Thanh vùi đầu, lục lọi một tấm hình trong điện thoại, khóe miệng nhích lên đầy ác ý. Ninh Tịch, cô cứ chờ xem. Tôi nhất định khiến cô trả giá thật đắt. Lục ra. Bảo bối, cô đã về rồi. Vừa về tới nhà, cảm giác mệt mỏi lập tức bị quét sạch. Tiểu bảo vừa nghe giọng của Ninh Tịch liền. Bành bạch. Chạy ra đón, trên tay còn bê một cốc nước trái cây mát lạnh. Bảo bối quá chi kỳ rồi. Yêu con quá. Ninh Tịch bưng cốc nước lên uống ừng ực một hơi, sau đó vui vẻ nói. Tới đây cô giúp con thay đồ thật dễ thương nào, tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn lẩu. Vừa nghe đến phải ra ngoài, bánh bao nhỏ liền ngoan ngoãn nhu thuận để cho Ninh Tịch dắt lên lầu. Đến phòng ngủ, nhóc lại ngoan ngoãn mặc thử những bộ quần áo mà Ninh Tịch đưa cho. Cái này quá nổi, cái này quá chìm, cái này quá nhạt nhẽo. Trời ơi! Ai mua quần áo cho con vậy? Thu thẩm mỹ gì đây? Không cần hỏi cũng biết nhất định là cha con rồi. Chẳng lẽ anh ta quên mất con mới có 5 tuổi chứ không phải 35 tuổi hả? Ninh Tịch vừa rủa xả vừa tìm đồ, cuối cùng từ dưới đáy tủ moi lên được một món coi như hài lòng. Âu a, cái này dễ thương quá. Áo sơ mi cộc tay nhỏ bé. Có thêm cái mũ. Trên cái mũ gắn thêm 2 cái tai thỏ thật dài. Phối hợp với chiếc quần yếm. Trên quần yếm còn có một cái túi thật to giống như đo di môn. Nhìn xem cái này nhất định là do chú hai con mua cho. Ít nhất điểm này của chú hai con vẫn còn đáng tin, trẻ con vẫn nên mặc quần áo sinh động dễ thương mới đúng. Ninh Tịch tự hài lòng gật gật đầu sau đó hỏi. Bảo bối thấy thế nào? Con thích cái này không? Nếu không cô lại tìm cái khác cho con. Ninh Tịch không quên hỏi ý kiến của Tiểu Bảo, mặc dù lần nào Tiểu Bảo cũng đều đồng ý với cô. Quả nhiên lần này Tiểu Bảo cũng gật đầu không chút do dự. Vì vậy, Ninh Tịch liền vui sướng giúp bánh bao thay quần áo. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 80. Không nói lời nào liền quẹt tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. E. Sơ. Quy. Quy. Gơ. Y. U. B. Bánh bao nhỏ thay đồ xong. Ninh Tịch cũng chui vào phòng thay quần áo. Vô cùng trùng hợp là cô cũng có một cái áo tương tự như Tiểu Bảo. Lúc này liền lấy ra mặt. Sau đó cũng bới ra một cái quần bò yếm. Ninh Tịch thay đồ xong ra ngoài, bánh bao nhỏ vừa thấy cô thì ánh mắt tỏa sáng. Nhóc nhìn Ninh Tịch xong lại tự nhìn mình trên khuôn mặt nhỏ bé là biểu tình vui vẻ thỏa mãn. Thậm chí còn đưa tay sờ cái tai thỏ trên mũ một cái, hiển nhiên rất cao hứng khi hai người bọn họ mặc đồ giống nhau. Chuẩn bị ổn thỏa xong, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Lục Đình Kiêu đã về. Nhiệt độ bên ngoài cao đến hơn 30 độ. Nhưng Lục Đình Kiêu vẫn tựa như đến từ nơi núi tuyết. Hai chân thon dài. Thần sắc lạnh lùng bước chân vào phòng khách. Khi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ mặc đồ giống nhau ngồi trên ghế salon. Giống như hai mẹ con mặc đồ gia đình rơi vào mắt anh thì dường như băng tuyết đã được hóa tan. Tiểu Bảo đương nhiên là vô cùng đáng yêu, còn Ninh Tịch thì như có thêm thần khí ăn gian tuổi tác. Quần bò yếm khiến cho cô dường như trông trẻ hơn, ngồi cạnh Tiểu Bảo trông giống như hai chị em. Thấy Lục Đình Kiêu đã về, Ninh Tịch lập tức kéo Tiểu Bảo đứng lên. Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, đã lên đường được chưa? Lục Đình Kiêu gật đầu một cái, ánh mắt dừng trên người cô mấy giây mới rời đi. Đi thôi. Sau khi lên xe, Ninh Tịch vui vẻ hỏi. Nè nè, Lục Đình Kiêu, anh thấy Tiểu Bảo nhà chúng ta mặc bộ này có đáng yêu không? Tôi tìm nửa ngày mới được một món như này đấy. Đáng yêu? Lục Đình Kiêu trả lời, nhưng người anh nhìn qua kính chiếu hậu lại là cô gái đang nói chuyện. Ninh Tịch đắc ý. Tôi đã nói rồi. Sau này phải mua thêm cho Tiểu Bảo chút quần áo dễ thương mới đúng. Ừ, Lục Đình Kiêu một tiếng sau đò lần mò trong ngực móc ra một tấm thẻ màu đen đưa cho cô. Ơ, đây là làm gì? Ninh Tịch chớp mắt một cái, không hiểu ra sao nhìn tấm thẻ không có giới hạn trong truyền thuyết. Lục Đình Kiêu mua Ninh Tịch hả? Ý cô không phải như thế có được hay không? Sao cứ không hợp ý là lại lấy tiền đập người ta thế? thôi kệ, cho cũng đã cho rồi, về sau đi mua thêm vài bộ quần áo dễ thương nữa cho tiểu bảo. Đến nơi, Lục Đình Kiêu xuống xe trước, sau đó ga lăng giúp hai người mở cửa xe, liếc nhìn Ninh Tịch hỏi. Cô có thể không? Sống chung lâu ngày. Ninh Tịch cũng dần dần quen với cách nói chuyện đơn giản của Lục Đình Kiêu. Biết ý của anh hỏi như vậy nghĩa là cô xuất hiện công khai ở nơi công cộng như này có vấn đề gì không? Ninh Tịch gãi đầu một cái. Không sao. Bây giờ không mấy ai biết tôi, hơn nữa tôi còn mặc thế này. Nói xong cô móc từ trong túi xách ra một chiếc kính không tròng màu hổ phách. Như vậy là được rồi. Ừ. Lục Đình Kiêu gật đầu. Ba người cùng nhau đi vào quán lẩu. Ninh Tịch đoán rất chính xác, không ai nhận ra cô cả. Nhưng mà cô lại quên mất bánh bao nhỏ với Lục Đình Kiêu. Hai cha con họ quá bắt mắt, nhất là lúc một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Thật ra thì hôm nay Ninh Tịch cũng rất gây chú ý bởi vì cô mặc đồ đôi với bánh bao nhỏ. À, nhìn hai cha con bên kia đi, giá trị nhan sắc cao quá. Lớn đẹp trai, nhỏ đáng yêu. Cô chỉ đứng bên cạnh cũng đẹp. Cái nhà này toàn người đẹp không ạ? Bà mang hai chị em đi chơi sao? Mẹ đâu rồi? Nghe được câu này, sắc mặt Lục Đình Kiêu trầm xuống, đen như cái đít nồi. May là, người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ kia mở miệng nói. Cái gì mà ba mang hai chị em ra ngoài? Rõ ràng đó là một nhà ba người có được hay không hả? Cô bé kia rõ ràng là vợ của người đàn ông kia, mẹ của đứa nhỏ kia. Không thể nào. Nhìn có vẻ còn nhỏ mà. Cô thì biết cái gì? Vợ chồng nhà người ta chẳng qua là chồng lớn tuổi hơn vợ. Ánh mắt của người ta là ánh mắt đang nhìn vợ đấy.